Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 030, cách xù tiền thưởng. Thẩm Mộng Giao, Thanh Bình huyện huyện Nha Trương thiếp chiến tranh thuê thông báo rồi. Khen thưởng tương đối phong phú. Chúng ta lần này tuyệt đối có thể góp đủ lên cấp tiền tài liệu. Thanh Bình trong huyện, một người mặc quần áo thường đàn ông trẻ tuổi, mặt đầy hưng phấn chạy đến một người mặc quần cực ngắn cùng tay ngắn tê sớt. Đang ở trong quán rượu làm tiểu nhị mỹ nữ trẻ tuổi trước mặt nói. Ui ui ui, ta thức ăn tại sao còn không đi lên? Các người những người ngoại lai này là thế nào làm việc? Có biết hay không làm điếm tiểu nhị ứng có quy củ? Đang lúc này, bên cạnh chỗ ngồi một cái bụng bự nạm, mặt đầy phu thái lẫn nhau NPC bất mãn đối với Thẩm Mộng Giao mắng. Một đôi tiểu con mắt không ngừng ở Thẩm Mộng Giao phơi bày rõ ràng trên chân quét tới quét lui. Tử quán phía sau quầy ông chủ là đối với loại tình huống này sớm đã thành thói quen. Chiêu mộ Thẩm Mộng Giao cái này người ngoại lai làm điếm tiểu nhị là hắn là số không nhiều cử chỉ. Sáng suốt, vốn là làm ăn lạnh tanh quán rượu nhỏ bây giờ vậy kêu là một cái hỏa bạo. Trang nghiêm trở thành Thanh Bình huyện số 1 số 2 bảng hiệu tửu lâu. Hết thảy các thứ này đều dựa vào Thẩm Mộng Giao cái này người ngoại lai tiểu nhị hấp dẫn. Đương nhiên, tửu lâu ông chủ cũng không có bạc đãi Thẩm Mộng Giao. Nàng qua tay một người tiền sánh được toàn bộ tửu lâu toàn bộ làm giúp tiểu nhị chung vào một chỗ. Tiền công, nếu không lời nói, Thẩm Mộng Giao làm sao có thể cho một bầy NPC ăn nói khép nép đi làm phục vụ viên. Thẩm Mộng Giao không có lý tới cái đó luôn là sắc mê dòm chính mình NPC phú thương. Thần sắc nghiêm túc đối với chạy tới với chính mình cùng thời kỳ tiến vào trò chơi Trần Hảo hỏi. Bố cáo bên trên viết như thế nào? Bên ngoài thành có một player dẫn quân đội dự định công thành. Thanh Bình huyện huyện lệnh không biết tại sao muốn triệu tập chúng ta player lên thành tác chiến. Dựa theo giết địch đầu người coi là giết chết một cái tiểu binh chừng 2.000 mai đồng tệ tiền thưởng. Nếu như có thể giết chết một người lam tên gọi võ quan, trực tiếp tiền thưởng 10 lạng. Nếu có thể đánh gục dẫn đầu player đường Hồng Chí, liền có thể thu được 100 lạng tiền thưởng, cộng thêm một cái chính thức đội trưởng võ quan chức vụ. Nếu như không nghĩ ở Thanh Bình huyện làm đội trưởng, còn có thể đổi lấy một phong nước nội thành quan lại thơ đề cử. Đồ chơi này nhưng là tiến vào nước nội thành quan liêu hệ thống nước cờ đầu a. Đi, sớm có này chuyện tốt, lão nương mới không lại ở chỗ này làm điếm tiểu nhị. Thẩm Mộng Giao cặp mắt cong thành khả ái hình trăng lưỡi liềm. Phá Thiên Hoang dắt Trần Hạo tay hướng huyện nha thông báo địa phương đi tới. Phía sau quầy tửu lầu ông chủ nhất thời trợn tròn mắt. Bất quá cũng không có đuổi theo ra ngoài chặn lại. Tửu lầu ông chủ rất rõ những người ngoại lai này căn bản sẽ không nói quy củ. Chỉ nhận tiền, hơn nữa tiền công đều là làm xong công phu sau mới thanh toán. Cho nên tửu lầu ông chủ cũng không có bao nhiêu tổn thất. Về phần ép ở lại, vậy phải xem coi tiệm trong tiểu nhị có thể không có thể đánh được người ngoại lai. Huống chi người ngoại lai cũng không đều là đơn hành hiệp. Ở vận mệnh trong trò chơi, xa lạ player giữa thường thường sẽ bởi vì mấy trăm mai đồng tệ lẫn nhau chém giết. Huống chi là 2.000 mai đồng tệ đầu một người treo giải thưởng. Những trò chơi kia binh lính ở người chơi trong mắt có thể so với người chơi khác dễ đối phó nhiều. Huống chi, đây là Thanh Bình huyện đánh giặc, hay lại là thủ thành chiến đấu. Ở cách xù tiền thưởng xuống, tuyệt đại đa số player cũng chen chúc tới. Cơ hồ cả huyện trong thành dừng lại đám player thể tất cả đều xông về huyện nha thông báo nơi. Ngay sau đó đi cách đó không xa ghi danh vị trí nhận yêu bài. Vận mệnh trò chơi có quy tắc tồn tại, coi như quan phương thế lực Thanh Bình huyện đương nhiên sẽ không áp dụng rơi ở phía sau cổ xưa đầu. Người phương thức kế toán, đây cũng là NPC thế lực quyền hạn đặc biệt một trong. Thẩm Mộng Giao cùng Trần Hạo trong tay nắm vừa mới lãnh được yêu bài cảm thấy mới mẻ. Đối với bọn hắn loại này ở vận mệnh trong trò chơi phí thời gian mấy tháng, tân thủ player, mà nói. Loại này mang theo chiến đấu ghi chép chức năng yêu bài hay lại là lần đầu thấy. Loại này yêu bài đều là với player thân phận bảng định. Cho dù bị người khác cướp đi cũng không cách nào sử dụng. Trong quá trình chiến đấu, player mỗi giết chết một người địch nhân yêu bài liền sẽ tự động ghi xuống. Như vậy thứ nhất, liền tiết kiệm được player cắt lấy người đầu thời gian, đồng thời cũng có thể tránh khỏi các nhà chơi ở trên chiến trường tranh đoạt người chơi khác đầu. Người đưa đến giết lẫn nhau ác tính nội đấu bùng nổ, chờ đến đánh lui đường Hồng Chí đại quân sau, các nhà chơi liền có thể nắm chính mình yêu bài đi lãnh thưởng. Yêu bài đều là trải qua quy tắc chứng nhận, các nhà chơi cũng có thể được trò chơi nhắc nhở. Tự nhiên không cần lo lắng bị NPC quan phương thế lực trêu đùa ăn gian. Vì vậy, loại này yêu bài ghi chép phương thức phi thường được player hoan nghênh. Hơn nữa bởi vì thân phận bảng định, coi như bị người khác lấy đi cũng không cần lo lắng chính mình chiến quả bị hãm hại xuống. Trừ phi player chết trận, người đều chết hết, tự nhiên cũng không có người nắm yêu bài đi lãnh thưởng. Dù sao chói định thân phận yêu bài chỉ có tự mình mới có thể lãnh thưởng. Đây mới là NPC quan phương thế lực tiết kiệm tiền đại pháp. Một trận chiến đấu đi xuống, play tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Chết những thứ kia player vô luận đạt được bao nhiêu người đầu, cũng vĩnh kém xa nhận tiền thưởng. Quan phủ tự nhiên cũng liền có thể tiết kiệm xuống một số tiền lớn. Nếu như địch nhân khó giải quyết, player chết thảm trọng thậm chí còn đại bại mà về, NPC quan phương thế lực thậm chí có thể ở quy tắc cho phép trong phạm vi cự tuyệt thanh toán tiền thưởng. Dù sao tiền thưởng lấy được cũng có một cái điều kiện tiên quyết lấy được thắng lợi hoặc đánh lui địch nhân, nguyên nhân chính là như thế. Quan phương NPC thế lực không phải là mỗi một lần mộ tập player đại quân tham dự chiến tranh cũng có thể được quần khởi hưởng ứng. Các nhà chơi lại không ngốc, biết rõ địch nhân không thể chiến thắng còn đi chịu chết. Nhưng mà, đối với Thanh Bình huyện player mà nói, bên ngoài thành mấy trăm trò chơi binh lính không đáng kể chút nào. Thanh Bình huyện bản thân thì có 300 huyện binh. Còn có mấy chục bộ khoái sai dịch, thậm chí còn võ quan hiệp đồng thủ thành. Bọn họ chiến tranh mục tiêu cũng không phải là tiêu diệt hết đối thủ, chỉ chẳng qua là phòng thủ thành trì đánh lui địch nhân mà thôi. Ở ngươi chơi môn xem ra độ khó cũng không tính cao. Ít nhất với kia cách xù tiền thưởng so với, điểm này độ khó không coi vào đâu. Về phần đường Hồng Chí cái danh hiệu này, Thanh Bình trong huyện player một cái cũng chưa nghe nói qua. Tự nhiên loại bỏ đường Hồng Chí là cao ngoạn có khả năng. Đây chính là Thanh Bình huyện đám player lên hưởng ứng nguyên nhân căn bản. Vận mệnh trong trò chơi, các nhà chơi thường thích ở huyện thành thậm chí còn quận thành trong tụ tập. Không có lý do gì khác, những thứ này địa phương có quan phương thế lực duy trì trị an. Các nhà chơi không dám tùy tiện lẫn nhau sát lục, đồng thời, trong thành công ăn việc làm nhiều cơ hội, tiền lương cao, coi như là buôn bán hàng hóa ở trong huyền thành bán cùng ở trong thôn bán cũng là hai cái giá tiền. Cho nên chỉ cần có năng lực player, cũng sẽ rời đi ra đời điểm đi phụ cận huyện thành thậm chí còn quận thành. Đặc biệt là quận thành. Nơi đó có các nhà chơi có thể tăng lên thân thể thuộc tính đủ loại linh đan rượu dược. Thậm chí chỉ cần trò chơi tiền đủ nhiều, có thể đánh vỡ chính mình phẩm giai bích lũy, tấn thăng phẩm giai, tiến vào vận mệnh trò chơi player. Cầu không phải là đột phá tự mình sao? Phải biết, tùy tiện một cái hai cấp player ở trong thế giới hiện thực, đều là tương đối đáng sợ phi nhân loại. Ở Thanh Bình huyện bộ khoái sai dịch dưới sự chỉ dẫn, Thẩm Mộng Giao mặc một bộ khảm tôn giáp, cõng lấy sau lưng một mặt tròn thiết thuẫn, đầu đội tiện nghi nhất giá rẻ mũ sát. Bên hông cắm nàng hoa hơn phân nửa gia sản mua 30 ngắn gọn hoàn thủ đao. Theo người chơi khác hướng thành tường đi tới. Thẩm Mộng Giao bên cạnh Trần Hạo là bởi vì cấp cho chính mình nữ thần một nửa tiền đồng. Cho nên trong tay chỉ có một mặt mộc thuẫn cùng một cái thông thường nhất giao phay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.